Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, bể nghễ chư hùng. Mặc dù hắn tức muốn bể phổi, nhưng vẫn là bị mọi người đánh chạy trối chết. Điều này quả thực làm cho hắn nghẹn một cục tức. Thật đúng là tai bay vạ gió mà. Chưa từng gặp mặt quen biết còn thiếu chút nữa bị người ta vây đánh gần chết. Hắn rất mạnh. Nhưng dưới tay nhiều chí tôn trẻ tuổi như vậy cũng chí phải chịu thiệt thôi. Toàn thân xuất hiện rất nhiều miệng vết thương khủng bố. Cảm giận một mình chạy đi. Hai ngày sau, cuối cùng nhóm người Cơ Tử Nguyệt này đã gặp phải cường địch. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Bọn họ đụng phải Kim Xà Lang Quân, Thực Kim Thú, Thánh Linh rồi. Lòng Mã lộ ra dị sắc, càng ngày càng cảm thấy thú vị. Hy vọng Cơ Tử Nguyệt dẫn dắt địch nhân sống mái với một nhóm đại địch khác. Hai tay cụt của Thạch Nhân đã mọc mới lại. Không lâu trước đây hắn vứt bỏ đồng bọn, là người thứ nhất chạy trốn. Thật sự không còn mặt mũi nào quay lại. Nửa đường gặp đám người Kim Xà Lang Quân, hắn gia nhập vào. Nhóm này rất cường đại, cộng tất cả chừng 10 người. Ở ngoài một tơ lung lùng gặp đám người Cơ Tử Nguyệt, song phương nhìn nhau đầy địch ý, lạnh lùng giằng co, không khí khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, ngay cả Diệp Phàm cũng lộ thần sắc ngưng trọng, chú tâm theo dõi, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Dù sao những người này đều là tử địch của hắn, trong đầu sớm đã có ý niệm loại trừ. Thật là đúng lúc, ta hận không thể đổi thân phận cũng nha đầu kia, dẫn những người này tham chiến, liều mạng huyết chiến sinh tử, tiêu hao nhân mã song phương. Lòng Mã cười hắc hặc nói, Cơ Tử Nguyệt thoạt nhìn thực thiện lương tinh khiết, nhưng vì tự bảo vệ mình, lúc này đã có chút bụng dạ đen tối, bước từng bước cẩn thận, nếu nàng sử dụng thích đáng sẽ làm thay đổi lớn kết cục của các thế lực trong vùng núi này. Chím ta chuẩn bị tốt, lẳng lặng đợi cơ hội ra tay, huyết sát sạch sẽ, Diệp Phàm lên tiếng, thần sắc ác nghiệt, chờ thời khắc mấu chốt xuất hiện tiến hành chiến một trận. Ti ti ti, Tam Lang Quân của Kim Xà tộc miệng phun lưỡi rắn, thân rắn vàng dài cả trượng hào quang sáng lạn, đuôi rắn chống đất thân mình đứng thẳng ở nơi đó, ánh mắt rắn ác nghiệt khiến người ta phát lạnh, Thạch Nhân cũng lạnh lùng vô tình, trong lòng hắn ôm một cơn tức, không lâu bị thánh thể nhân tộc làm nhục, bị đánh bại trước mặt mọi người, suýt nữa mất mạng, lần này hắn muốn thông qua một hồi giết chóc để phát tiết uất ức trong lòng. Thực Kim Thú cả thân thể chớp động sáng bóng lạnh như băng. Nó là một loại sinh mệnh thể đặc thù. Cả thân thể là do kim khí luyện chế thành, khó có thể hủy diệt. 20 năm trước hắn chiến một trận cũng Diệp Phàm, bị đánh đập một cánh tay biến hình, nhưng khó có thể hủy diệt. Bên này, Cơ Tử Nguyệt không nói lời nào, mà chỉ nhìn thoáng qua cổ kim bằng, như là hỏi hắn nên hành động thế nào. Trên thực tế hành động này coi như là một tiểu hại tỏ thái độ. Bởi vì ai ai cũng đều biết, kim xí đại bằng cũng các loại rắn bao gồm đằng xà là đối đầu trời sinh. Tương truyền bằng điếu mỗi ngày đều phải cắn nuốt rất nhiều màng xà thành tinh. Bị người ta tưởng làm truyền lại là ngày rồng nuốt mặt trời. Bản ý của ta là muốn giết bọn hắn. Tuy nhiên lão đại trong ba con rắn quá mạnh mẽ, rất khó đối phó. Cổ kim bằng nói, dựa vào câu nói của bằng huynh, nếu muốn chiến, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Nếu đã kết minh thì không phân biệt dễ khó. Cơ Tử Nguyệt thực nghĩa khi nói, rột, phía sau, thiên lang đầu tóc bạc tung bay. Thân mình cao lớn hùng vĩ đang nghiến rãng, con người đỏ bừng, trong thiên linh cái vọt lên một chùm tia sáng đỏ như máu. Ta đồng ý giết bọn chúng. Ba con rắn đó một con cũng không lưu lại. Thiên lang gào to, như là có oán hận khôn cũng. Thiên lang huynh cũng bọn chúng có cựu oán gì sao? Nếu như thế, chị ình ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải quyết chiến đến cũng. Cơ Tử Nguyệt vung nắm tay nói. Trong chỗ ẩn núp, đám người Diệp Phàm, Bàng Bác giật mình. Cơ Tử Nguyệt tìm kiếm những minh hữu này quả thật có mục đích. Ba lang quân Kim Xà tộc huyết tẩy Bỉ Ngạn. Trên cổ tinh này tiêu diệt đại tộc thứ nhất chính là thiên lang tộc. Vì tu luyện thiên công cổ đằng xà hóa thần đáng sợ này, bọn họ tàn sát tứ phương, huyết sát vạn sinh linh, cả mười mấy vạn người Thiên Lang tộc, tất cả đều bị bọn họ giết sạch sẽ, ngay cả đứa nhỏ cũng không chừa lại. Đúng là trận huyết sát này, làm cho bọn họ trở thành thiên hạ đệ nhị ác, xếp sau Diệp Phàm kẻ báng bổ thần. Trong mắt người đời có thể nói là xú danh rõ ràng. Bọn họ quá mức tàn nhẫn, không có một chút nhân tính, tàn sát các tộc, chỉ vì muốn thu thập vạn linh huyết và hồn cốt. Thiên Lang đầu bạc này tuy rằng đến từ vực ngoại, không thuộc về viên cổ tinh này, nhưng biết đồng loại bị đồ sát, trong lòng hắn vẫn dâng lên cơn tức ngập trời, luôn muốn giết Kim Xà Lang quân trả thù dân tộc, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Đúng lúc này Cơ Tử Ngu về tỏ thái độ tự nhiên làm cho hắn ôm một lòng cảm kích. Hắn chu lên một tràng, chấn động nhật nguyệt núi sông, khắp cổ địa đều rung chuyển. Ta thay mặt Thiên Lang bộ tộc tiêu diệt đám rắn các ngươi. Một con ngản lang mà thôi, cũng dám tự so với thần Thiên Lang cổ đại, giết sạch đám các ngươi cho khỏi trở ngại. Kim Xà tộc tứ lang quân chế ngạo, mang theo một loại lạnh ý âm trầm, giống. Thiên Lang chu lên giận dữ, đầu đầy tóc bạc dựng lên, con ngươi mở to, huyết quang thu liễm đi, bắn ra hai chùm tia sáng bạc trắng, vô cùng khủng bố. Kim Xà nhất mạch các ngươi cũng quá càn rỡ đi. Đúng lúc này, Cửu Nhàn Bích Thiểm bên phía Cơ Tử Nguyệt bước lên phía trước. Đây tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế, thực lực số một số hai ở bên phe bọn họ bên này. Một con cóc mà thôi, cũng dám mở miệng hoanh hoang. Thánh Linh Thạch Nhân ra mặt, sắc mặt lạnh lùng thay Kim Xà tộc nói chuyện. Ngày nay hẳn cần minh hữu cường đại hơn, tự nhiên phải có điều biểu hiện trước. Ta ghét nhất là cóc. Kim Xà tộc Tam Lang quân nói ây giọng căm hận. Nhiều năm qua, bọn họ bị Hôi Dao cùng với Kim Thiềm đuổi giết, trong lòng có đại hận. Nghe nói một vị tiền bối tộc ta từng đuổi giết các ngươi. Như vậy cũng tốt, hôm nay ta cũng các ngươi có cái để kết liễu. Cửu Nhãn Bích Thiềm lên tiếng. Cơ Tử Nguyệt, Cửu Nhãn Bích Thiềm, Cổ Kim Bằng, Thiên Lang là mấy người cầm đầu trong đội tổ hợp này. Trước sau tỏ thái độ, những người khác tự nhiên cũng không tiện rời đi nửa đường. Đương nhiên, ngoài những cừu hận biểu hiện ra, còn có nguyên nhân chính yếu là vì tranh đoạt thần ma dịch. Bọn họ sớm muộn gì phải có một trận chiến. Lúc này nếu có thể trước thời hạn tiêu diệt địch thủ sẽ tránh khỏi không ít phiền toái về sau. Không phải là một chữ chiến sao? Có cái gì lớn chứ? Ngay cả thánh thể nhân tộc năm đó đều bị chúng ta đuổi giết đại bại mà chạy. Những người này cũng đều giết sạch đi. Kim Xà Tam Lang quân ác nghiệt mà lại có chút ngạo nghễ lên tiếng. Cơ Tử Nguyệt bật phi cười. Nói, sao ta lại nghe bằng huynh cùng với Thiên Lang huynh nói? Nhị huynh, của các ngươi bị thánh thể nhân tộc đánh chết, còn cho vào trong đính hầm thành thịt để ăn. Các ngươi giết hắn đại bại mà chạy. Ta có nghe làm không? Hay là nói một đám người các ngươi hùa nhau mới có thể tranh phong với một mình hắn? Mấy vị lang quân Kim Xà tộc lập tức lộ sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm vào Cổ Kim Bằng, lại nhìn về phía Thiên Lang, lệ khí bạo tăng. Cuối cùng nhìn lại về phía Cơ Tử Nguyệt, thần sắc không tốt. Ta nói không phải là sự thật sao? Cơ Tử Nguyệt cười khúc khích, trên mặt lộ ra một đôi má lúm đồng tiền nhỏ, lộ ra hàng rãng trắng nõn trong suốt, chớp động sáng bóng. Thánh thể nhân tộc hắn sống không được, trong vòng 10 ngày chúng ta nhất định phải loại trừ hắn. Thạch Nhân lên tiếng, hắn tràn ngập hận ý với Diệp Phàm, trong mắt một màu đỏ bừng. Nhiều lời vô ích, nếu muốn chiến, hôm nay chúng ta vui lòng bồi tiếp, đồ sát sạch sẽ. Đúng lúc này, Kim Xà Đại Lang quân vẫn lạnh lùng tĩnh lặng đứng xem. Chợt lên tiếng, bên này là hắn cầm đầu, bọn họ bên này cộng tất cả 10 người. Hắn là người mạnh nhất. Hắn liếc mắt một cái quan sát Cơ Tử Nguyệt và Cửu Nhàn Bích Thiềm. Liền biết hai người này là khó đối phó nhất. Vậy thì chiến đi. Thiên Lang sớm đã không chờ được nữa. Chùm tia sáng màu bạc trong con ngươi hóa thành ma quang đáng sợ, như là phải hủy thiên diệt địa. Hắn rít gào một tiếng là người thứ nhất phóng tới phía trước. Ta đến với ngươi. Kim Xà Tứ Lang quân lao ra, phóng thẳng đến thiên lang. Cửu nhãn bích thiềm thì nhảy lên, cả thân thể sáng lấp lánh. Số 9 là cực hạn. Hắn trời sinh có 9 con mắt đủ để nói rõ vấn đề. Tiếng cóc ồm ộp giống như tiếng sấm rền, chấn cho khí huyết mọi người ở đây đều bốc lên. Rất nhiều người hoảng sợ. Đây tuyệt đối là một đại cao thủ khó lường. Là nhân vật tuyệt đỉnh trong chí tôn trẻ tuổi. Tất cả đều kiêng dè. Kim xà đại lang quân hồn nhiên không thèm để ý. Nói, giao hắn cho ta. Các ngươi đi đồ sát sạch sẽ những tên kia đi. Cùng lúc đó cổ kim bằng ra tay. Xà tộc đối với hắn có ý nghĩa trọng đại. Cắn nuốt xà tinh, có thể làm cho bàng huyết càng thêm tinh thuần đến gần tổ tiên. Nó mở ra hai cánh, xé rách càn khôn bay thẳng tới hướng mấy con kim xà. Đáng tiếc không được như nguyện bị thực kim thú chặn lại. Thực kim thú thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Hắn từng cắn nuốt một khối nhỏ long văn hắc kim. Ngày nay chiến lực tăng mạnh, đã thành là người nổi bật trong số đó. Cũng cổ kim bằng đại chiến cũng một chỗ phi thường kịch liệt. Bên kia, thánh linh thạch nhân, kim xà tam lang quân cũng đều ra tay. Công tới hướng đám đã sơn quy cũng lục huyết nhân. Triển khai trận huyết chiến kinh thiên động địa. Đương nhiên, trận chiến kịch liệt nhất không ngoài kim xà đại lang quân và cửu nhàn bích thiềm. Hai người đều có huyết mạch phi phàm, còn có chiến lực kinh thế, khiến mọi người khác đều khiếp sợ. Chư vị đừng lo, cứ thi triển ra hết lực lượng mạnh nhất cũng không sao. Ta đến khôi phục thần lực cho các vị. Cơ tử Nguyệt ở phía sau lên tiếng. Trong một vầng hào quang mông lung mờ ảo, nàng như được phủ thêm một lớp sa y thánh khiết. Từng luồng hào quang tường hòa bay lên, nhằm về phía đám người cổ kim bằng. Cửu nhãn bích thiềm, thần lực không dứt, giúp cho bọn họ luôn ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Giờ khắc này, bốn phương tầm hướng, vô tận tinh khí, cùng với mảnh nhỏ căn nguyên trong nơi mai táng thần ma. Toàn bộ tụ tập tới, chim sâu vào trong cơ thể cường giả bên phe bọn họ. Tốt quá, những người này lập tức sĩ khí tăng mạnh, từng người như sinh long hoạt hổ, vô cùng dũng mãnh, phốc, rất nhanh, đã có người ngã xuống. Nhóm người bên phía cơ tử Nguyệt này không còn lo lắng hao hết căn nguyên lực. Không chỗ nào giữ lại. Bằng thủ đoạn và thần thông cường đại nhất ra tay. Giết chết một người đối phương. Hừ. Tu sĩ tác chiến. Dựa vào là thực lực bản thân mình. Ta phải cho các ngươi hiểu được. Cái gì là cường giả. Thạch nhân giống to một tiếng. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Công tới phía trước. Đối thủ của hắn là Đã Sơn Quy. Lực phòng ngự kinh người. Sau khi hỏa thành hình người hắn nắm trong tay một tấm thuẫn. Đây là bản thể mai rùa của hắn luyện chế mà thành. Ngăn chặn tất cả công kích của thạch nhân. Nhưng, thánh linh phát huy giống gọi thiên địa. Đã Sơn Quy rõ ràng không chịu đựng nổi loại uy áp này. Khóe miệng tràn ra máu. Đây là thực lực chênh lệch. Mặc dù lúc nào hắn cũng ở vào trạng thái đỉnh phong cũng đánh không lại thạch nhân. Nên biết rằng thạch nhân nhất mạch này thân thể rắn chắc độc nhất vô nhị. Ngoại trừ thánh thể nhân tộc và số ít mấy người. Không có người nào dám cứng trọi cứng cũng bọn chúng. Phòng ngự mạnh nhất cũng không được. Giết ngươi như đập bế hũ sành. Thánh linh rít gáo. Hắn biến hóa trưởng chỉ. Liên tiếp bổ xuống. Đánh nát tấm thuẫn. Phù một tiếng bổ vào đầu Đã Sơn Quy vỡ nát tan tành. Như là đập vỡ một trái dưa hấu. Mọi người đều kinh hãi. Thánh linh này quả nhiên cường đại. Khiến mọi người kiêng kỵ. Nguồn truyện. Kim bằng rít một tiếng. Cổ kim bằng dương cánh. Bỏ qua thực kim thú đánh hoài không nhúc nhích. Vung chảo chụp một đối thủ ở bên cạnh xé toạt làm đôi. Một ngụm nuốt xuống. Mặt không đổi sắc. Chẳng qua cũng thế thôi. Sát. Một bên chiến trường khác. Kim xà tam lang quân thủ đoạn thông thiên. Quét ra một đuôi đánh lên trời cao. Quất trúng thân mình lục huyết nhân. Lập tức máu đào nhiễm trời cao. Thản mình hắn gần như bị chém làm hai đoạn. Phốc. Kim xà tam lang quân theo sát lên. Quấn thân rắn vàng một vòng. Lập tức đầu lục huyết nhân rơi xuống dưới. Hắn mở ra cái miệng to như bồn máu trực tiếp cắn nuốt xuống. Máu chảy đám đìa.

vận chuyển bí quyết chữ binh cuốn lấy hắn lại đây. Bày ra chiến lực mạnh nhất, dị tượng, cổ thuật, thần hình, các thứ hợp nhất, phốc, mưa máu bắn tung tóe. Diệp Phàm với dị tượng cố định thạch nhân dùng thần hình xé rách hắn thành hai nửa. Đồng thời vung tay quyền màu vàng, liên tiếp nện 9 lần, hoàn toàn đánh hắn nổ tung trên hư không. Máu tươi vẩy bắn ra, thi thể hắn tung ra bốn phía. A, không, nguyên thần của thánh linh bay ra, tuyệt vọng giống giận vang vọng núi sông. Nhưng, hắn đã chú định phải bị diệt vong. Lần này Diệp Phàm không để cho hắn cơ hội trốn chạy. Một cước đạp xuống, nghiền nát tiểu nhân nguyên thần phát sáng kia ở dưới bàn chân. Mỗi người nơi này đều rúng động thật sâu sắc. Cũng không phải là thánh linh thực lực không mạnh, mà vì hắn bị dọa quá mức hoảng sợ. Đã một lần thảm bại làm cho hắn đánh mất đi hùng tâm tráng trí phân tranh cao thấp cũng thánh thể. Nhân tộc, mới vừa thấy bóng Diệp Phàm, hẳn muốn không phải là nghênh địch, mà là bỏ chạy. Kết quả bị Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh giam cầm trở về. Bị động phản kháng, căn bản không đủ sức, gần như cán cân nghiêng về một phía. Hắn bị đánh tới nổ tung, chết oan chết uổng, bằng không, với thực lực cường đại của hắn ít nhất cũng có thể chống đỡ được hơn 100 chiêu. Đáng tiếc chính vì quá khiếp sợ uy thế của Diệp Phàm như vậy mới bị giết chết trước mặt mọi người. Máu của thánh linh vẩy bắn ra, trấn áp mỗi người ở đây, khiến rất nhiều người sợ hãi. Đây chính là một thánh linh cường đại a, thế mà cứ như vậy bị giết chết dễ dàng. Ai dám làm khó nàng? Diệp Phàm tư thế oai hùng cao ngất, toàn thân đều phát sáng. Dưới chân hiện lên nguyên thiên trận văn, bệ nghệ chư hùng ở đây. Hết chương.